vội vàng tiếp nhận 5 khỏa phục huyết đan, trên mặt lộ ra vẻ kích động, lần nữa đối Tiêu Động Trần nói lời cảm tạ về sau. Lúc này mới mang theo Liêu Đông Duyên cùng Vũ Phỉ hai người rời đi. Chương 324, bổ hôm trước canh. 3. Miêu Cương, ở vào Hoa Hạ Tây Nam khu vực, Miêu Cương bên trong nhiều sơn lâm cỏ cây, phi cầm tẩu thú cũng không ít, nhất là Miêu Cương bên trong cổ trùng, tại toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới, đều không nhỏ nổi tiếng. Tại Bạch Niệm Giang bọn người rời đi ngày thứ hai, cùng Đường Lạc Tâm láo xưng mình muốn đi ra ngoài du ngoạn về sau. Tiêu Động Trần liền mang theo Trương Sư cùng nhau tiến đến Miêu Cương. Bởi vì Miêu Cương chỗ xa xôi, không có máy bay đồng hành, cho nên lần này quá khứ, Tiêu Động Trần liền lựa chọn xe lửa, cử thành nhà ga, xe lửa. Tại Hoa Hạ từ trước đến nay đều là một loại vô cùng trọng yếu phương tiện giao thông. Nhất là tại Xuân Vận trong lúc đó, xe lửa lưu lượng càng là sẽ đạt tới một loại tương đương kinh khủng tình trạng. Lúc này, bởi vì vừa mới ăn Tết không lâu, cho nên nhà ga bên trong nhân số cũng không ít, trong đó có tương đương một bộ phận, đều là chuẩn bị tiến về nơi khác làm công công nhân. Tiêu Động Trần vé xe là nằm mềm vé xe, nguyên bản, lấy mua vé thời gian cùng nằm mềm toa xe khan hiếm tính tới nói. Tiêu Động Trần là mua không được nằm mềm toa xe, bất quá, có Bạch Niệm Giang tầng này quan hệ. Điểm này tự nhiên là không cần hắn đến quan tâm, trên xe lửa nằm mềm toa xe là phong bế tính chất. Bốn người một cái ghế lô, phân biệt có hai cái trên dưới trải, tiến vào bao xương sau, trong dạp vẫn là trống không. Tiêu Động Trần cùng Trương Sư hai người bởi vì đều là võ giả, cho nên đều không mang cái gì hành lý, tiến vào bao xương sau, Tiêu Động Trần đến chỗ nằm bên trên khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu tiến hành tu hành, mà Trương Sư thấy cảnh này sau, cũng không nói thêm gì, đi vào Tiêu Động Trần giường trên nằm xuống, so sánh với máy bay mà nói. Xe lửa đón khách lượng muốn càng lớn, nhưng tương tự, tốc độ cũng muốn chậm hơn rất nhiều, mãi cho đến chạng vạng tối, cũng mới bất quá đi qua 1/3 lộ trình. Suy, lúc chạng vạng tối, khi đi ngang qua một cái nhà ga về sau, Tiêu Động Trần chỗ bao xương cửa gỗ bỗng nhiên bị từ bên ngoài đẩy ra. Chỗ nằm bên trên, cảm nhận được cửa bị mở ra, Tiêu Động Trần mở hai mắt ra, liền thấy, hai cái tuổi không lớn lắm tuổi trẻ nam nữ đi vào trong dạp. Hai người nhìn niên kỷ không sai biệt lắm, giống như là nam nữ bằng hữu quan hệ, nam tử thân cao chừng chớ 1m75, mặc trên người một trong đó dài khoản áo khoác, bên trong thì là một thân màu đen hưu nhàn đồ vét, mà trên người nữ tử thì là mặc một bộ màu trắng áo lông. Dung mạo tú lệ, tóc dài xóa vai, áo lông khóa kéo rộng mở, lộ ra bên trong tại tu thân áo bố bọc vào cao ngất hai ngọn núi. Về phần một đôi bắp đùi thon dài, giờ phút này cũng là tại màu đen quần bó bọc vào lộ ra thon dài thẳng tắp. Hai đầu mượt mà trên bàn chân không có nửa điểm thịt thừa. Nhìn phi thường có sức hấp dẫn, cùng Tiêu Động Trần đồng dạng, hai người vừa tiến vào bao xương. Trước hết đi đánh giá một phen, khi thấy Tiêu Động Trần thời điểm, sắc mặt hai người đều là khuôn mặt có chút động, bởi vì, hỗn độn luyện thể quyết, nguyên nhân, Tiêu Động Trần bây giờ dung mạo, bất quá có 102 thiên hạ, trên thực tế cũng không xê xích gì nhiều, coi như một chút đang hồng bơ tiểu sinh cùng hắn so ra. Đều sẽ có không bằng, bất quá, mặc dù đều là động dung, nhưng hai người biểu hiện lại là hoàn toàn không giống, nữ tử nhìn thấy Tiêu Động Trần, lập tức liền trong mắt sáng lên, mà nam tử thì là vừa vặn tương phản. Trong mắt lướt qua mấy phần ghen tị ghen ghét ý tứ. Người tốt, ánh mắt tại Tiêu Động Trần trên mặt dừng lại một lát. Cô bé kia đột Tiêu Động Trần mỉm cười gật đầu nói. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng nghe lại có loại tươi mát êm tai cảm giác. Gặp nữ hài đối với mình chào hỏi, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nhưng không có nói thêm cái gì. Đối với cái này, mặc dù cô bé kia không có gì biểu thị, nhưng ở nữ hài sau lưng tên nam tử kia lại là trên mặt hiện lên mấy phần không vui. Bất quá, đã nữ hài đều không có để ý, nàng cũng không tốt nói cái gì. Thế là tiến vào bao xương, đem hành lý cất kỹ, rất nhanh, xe lửa lại lần nữa xuất phát, Tiêu Động Trần an tĩnh tựa ở bao xương trên vách tường. Lồng ngực của hắn vô cùng có quy luật phập phồng, linh lực trong cơ thể, cũng là lặng yên thôi động, từ khi đạt tới thông huyền trung kỳ sau, tu vi của ta liền cơ hồ ở vào một loại trì trệ không tiến trạng thái. Mặc dù ở kinh thành thời điểm nhiều ít có chút tinh tiến, nhưng lấy loại tốc độ này, muốn đột phá đến thông huyền hậu kỳ, cũng vẫn là cần một đoạn thời gian rất dài, Tiêu Động Trần khẽ nhíu mày. Lần này tiến đến Quỷ Cổ Môn, hy vọng đừng để ta thất vọng, hắn sở dĩ như vậy vội vã đi Quỷ Cổ Môn, một mặt là bởi vì đích thật là muốn đối Quỷ Cổ cảnh sát gác cửa cáo một phen. Một phương diện khác, hắn cũng là nghĩ thừa cơ hội này, đi Quỷ Cổ trong môn vơ vét một phen, dù sao, lúc ấy vẻn vẹn một cái thần dược môn bên trong, liền có không ít tu hành tài nguyên, mà Quỷ Cổ Môn là một so với thần dược môn cường đại không biết gấp bao nhiêu lần võ đạo tông môn. Nhiều ít cũng nên có chút chân tàng nội tình, nếu như có thể đột phá đến thông huyền hậu kỳ, hoặc là để cho ta luyện thể trình độ tiến thêm một bước. Đến lúc đó, như Orochimaru loại này thiên tông, ta tùy tiện liền có thể đánh giết, trong lòng của hắn tự nói, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên cảm giác có một trận làn gió thơm cửa hàng. Hắn mở mắt ra, lập tức liền nhìn thấy, một con trắng nõn thanh tú bàn tay ngay tại trước mặt hắn lay động. Gặp Tiêu Động Trần tỉnh lại, kia ngồi tại đối diện dưới giường trên mặt cô gái vội vàng nắm tay thu hồi đi, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một chút xấu hổ. Không có ý tứ, ta cho là ngươi ngủ thiếp đi, nữ hài dùng nhu nhu thanh âm nói, trên người nàng áo lông đã cởi ra, một kiện tu thân áo bố đưa nàng nóng bỏng dáng người hoàn mỹ làm nổi bật lên đến. Nhất là trước ngực kia hai đoàn cao ngất, giờ phút này càng là dễ thấy chi cực, bất quá, Tiêu Động Trần nhưng không có để ý những này, chỉ là nhìn nàng một cái, sau đó nhẹ gật đầu, đối, ta gọi Hạ Uyển Đình, người kinh thành, nữ hài nói ra tên của mình, sau đó duỗi ra ngọc thủ, làm ra một cái nắm tay tư thế, Tiêu Động Trần, cử thành người, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói một câu, sau đó đưa tay phải ra, cùng Hạ Uyển Đình nhẹ nhàng cầm một chút, liền nhanh chóng thu về, nhìn thấy một màn này, Hạ Uyển Đình trong mắt lập tức hiện lên mấy phần kỳ dị sắc thái. Sau đó lại tiếp tục hỏi, ta nhìn ngươi không có giống như không mang cái gì hành lý. Cũng là ra du lịch à, du lịch, xem như thế đi, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, nghĩ thầm lần này đi quỷ cổ môn hoàn toàn chính xác cùng du lịch không sai biệt lắm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là quỷ cổ môn trung thực nghe lời tình huống dưới. Hạ Uyển Đình đạo, một mình ngươi, không phải, Tiêu Động Trần lắc đầu, đưa tay chỉ phía trên trương sư, Hạ Uyển Đình lườm nằm ở trên trải trương sư một chút. Đường phát hiện là một vị lão giả thời điểm, tú lệ lông mày lập tức nhíu. Cũng không phải nói hắn đối trương sư có cái gì thành kiến. Thật sự là, hiện tại ra du lịch người trẻ tuổi, thế nhưng là sẽ rất ít lựa chọn cùng lão nhân cùng một chỗ. Hắn là trong nhà người trưởng bối. Hạ Uyển Đình lời này vừa mới truyền ra, ở tại nàng giường trên nam tử liền bỗng nhiên từ giường trên nhô đầu ra. Uyển Đình, nói cái gì đó, nam tử kia hỏi, lại không cùng ngươi nói chuyện, ngươi đến xem náo nhiệt gì. Hạ Uyển Đình trên mặt không vui nói, nam tử sắc mặt có chút xấu hổ, đạo, Uyển Đình, đi ra ngoài bên ngoài, tốt nhất ít cùng người xa lạ nói chuyện. Chương 325, hắn là người hầu của ta. Lúc nói chuyện, hắn lườm Tiêu Động Trần một chút, cái gọi là người xa lạ, tự nhiên chỉ chính là Tiêu Động Trần, ta muốn cùng ai nói chuyện liền cùng ai nói chuyện, chỗ đó đến phiên ngươi đến quản. Hạ Uyển Đình tức giận nói, Uyển Đình, ta, nam tử có chút gấp, đang muốn giải thích, nhưng Hạ Uyển Đình chợt phất phất tay, trong lời nói mang theo một chút không kiên nhẫn cùng chán ghét. Cao Thăng, lần này đi ra ngoài là ngươi nhất định phải theo tới. Ta làm cái gì, cùng ai nói chuyện là tự do của ta, ngươi cũng đừng quản. Được sao, Uyển Đình, nam tử tiếp tục mở miệng, nhưng nhìn thấy Hạ Uyển Đình căn bản không để ý hắn. Hắn đành phải ngậm miệng lại, sau đó thần sắc bất thiện trừng Tiêu Động Trần một chút. Thật giống như đang nói, đều là ngươi hại đồng dạng, đối với cái này, Tiêu Động Trần thì là có chút bất đắc dĩ. Hắn đã nhìn ra, cái này Cao Thăng thích Hạ Uyển Đình, nhưng Hạ Uyển Đình lại đối Cao Thăng không có ý nghĩa. Đây là đem oán niệm phát tiết đến trên người hắn, bất quá, đối loại sự tình này hắn cũng không chút nào để ý. An tĩnh ngồi tại chỗ nằm bên trên. Lắc đầu, đạo, không phải, hắn là người hầu của ta, người hầu, Hạ Uyển Đình ngây ra một lúc, nàng đôi mắt đẹp có chút dương lên, nhìn nằm ở trên trải trương sư một chút, gương mặt xinh đẹp bên trên xuất hiện kinh ngạc, hiện tại loại này niên đại, còn có người làm cái này nói chuyện, nhìn Tiêu Động Trần dáng vẻ, cũng không giống là đại gia tộc nào thiếu gia a, được gọi là Cao Thăng tên nam tử kia, giờ phút này cũng trên mặt khinh thường, người hầu, người không phải từ cổ đại xuyên qua tới a, xã hội này, lấy ở đâu nhiều như vậy người hầu, hắn cười lạnh mở miệng. Mặc dù là đang cười nhạo Tiêu Động Trần, nhưng hai con mắt lại một mực đặt ở Hạ Uyển Đình trên thân. Hiển nhiên là muốn mượn này đến hấp dẫn Hạ Uyển Đình lực chú ý. Cao Thăng, ta van cầu ngài ngậm miệng được sao? Hạ Uyển Đình trong giọng nói chán ghét nặng hơn, để Cao Thăng sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng nói, Uyển Đình, ta chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi. Sau đó, hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần, tràn đầy oán khí đạo, hiện tại xã hội này, coi như còn có người làm loại này tồn tại, cũng đều là tại những cái kia gia tộc siêu lớn bên trong. Loại kia gia tộc người, nào có người chọn ngồi xe lửa xuất hành a, mà lại, cái này Tiêu Động Trần xem xét liền không giống cái gì phú nhị đại. Uyển Đình, ngươi chớ để cho hắn lừa. Hắn lời này vừa ra, Hạ Uyển Đình mặc dù sắc mặt vẫn như cũ không thế nào đẹp mắt, nhưng không có ngay lập tức phản bác, mà là đem đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Động Trần. Nhìn dạng như vậy, hiển nhiên là hy vọng Tiêu Động Trần có thể cho hắn một lời giải thích. Tiêu Động Trần nhắm mắt lại, hắn cùng Hạ Uyển Đình cũng chỉ bất quá là người qua đường quan hệ, không cần thiết giải thích nhiều như vậy. Nhìn thấy Tiêu Động Trần dáng vẻ, Hạ Uyển Đình trong mắt nhịn không được xuất hiện mấy phần thần sắc thất vọng. Mà tại hắn giường trên Cao Thăng thì là cao hứng trở lại. Quả nhiên bị ta nói trúng, trên mặt hắn đều là đắc ý, nhưng cũng liền tại hắn lời này vừa nói ra thời điểm. Bỗng nhiên, một câu thanh âm vang lên lại làm cho sắc mặt hắn cứng đờ. Ta đích xác là chủ nhân người hầu, Tê Roang Kiwatu nói chuyện, tự nhiên là trương sư. Đối với hai người chất vấn, Tiêu Động Trần có thể không đi để ý, nhưng hắn thân là Tiêu Động Trần người hầu, lại không cách nào chịu đựng. Giờ phút này từ chỗ nằm bên trên làm, đối hai người từ tốn nói, Hạ Uyển Đình sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc, nghĩ thầm nguyên lai Tiêu Động Trần nói đều là thật, mà Cao Thăng thì là dưới đáy lòng thầm mắng, đồng thời nhỏ giọng thầm thì đạo, ai biết ngươi nói thật hay giả, nói không chừng hai người các ngươi đều là lừa đảo đâu. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng toàn bộ nằm mềm bao xương chỉ có ngần ấy không gian. tự nhiên bị mấy người tất cả đều nghe cái rõ ràng. Hạ Uyển Đình lông mày đứng đấy, nhưng còn không đợi nàng mở miệng, ngồi tại Tiêu Động Trần giường trên Trương Sư liền thần sắc lạnh lẽo. Trên người hắn có khí thế tràn ra, mang theo hàn ý, mới vừa xuất hiện, liền làm cho cả trong rạp nhiệt độ đều giảm xuống không ít. Nếu là ngươi còn dám đối chủ nhân bất kính, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Hắn ngồi ở chỗ đó, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cao Thăng, hắn thân là trung phẩm tông sư, dù chỉ là ánh mắt, đều có lớn lao lực uy hiếp, Cao Thăng chỉ là một người bình thường, làm sao có thể ngăn cản được, chỉ là cùng Trương Sư liếc nhau, liền thân thể run lên bần bật, liền hô hấp đều trở nên không thế nào thông thuận, cảm giác giống như bị mãnh thú để mắt tới, cũng may, Trương Sư cũng không có nhìn hắn thời gian quá dài, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, một lần nữa nằm xuống sau, không nói chuyện, hô, mắt thấy Trương Sư nằm xuống, Cao Thăng rốt cục thở dài một hơi, hắn trên lưng đã ướt đẫm, vừa rồi vài giây đồng hồ, với hắn mà nói, không nói một ngày bằng một năm cũng không xê xích gì nhiều. Tên đáng chết, trong lòng hung hăng mắng một câu, Cao Thăng mục ngậm oán hận nhìn về phía Tiêu Động Trần. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn đã sớm đem Tiêu Động Trần giết chết thật là nhiều lần. Hạ Uyển Đình trên mặt thì là tràn đầy ngạc nhiên, vừa rồi Trương Sư ánh mắt mặc dù không có nhìn nàng, nhưng nàng cũng vẫn là rất nhạy cảm đã nhận ra bầu không khí biến hóa. Giờ phút này nhìn xem Tiêu Động Trần, trong mắt hứng thú thì là càng phát nồng nặc, thật là một cái thần bí gia hỏa, nàng trong lòng âm thầm nói, xe lửa đặt ở trên đường ray, không ngừng truyền ra tiếng oanh minh, một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm, trên xe lửa quảng bá bên trong truyền ra dịu dàng giọng nữ, nhắc nhở các lữ khách mới một ngày đến, xe lửa đến Miêu Cương thời gian là ở trên buổi trưa. Cho nên Tiêu Động Trần cùng Trương Sư vẫn như cũ đợi tại chỗ nằm bên trên. Các ngươi không ăn điểm tâm. Lúc này, Hạ Uyển Đình thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Tiêu Động Trần mở to mắt, liền thấy Hạ Uyển Đình cùng Cao Thăng hai người chính một người bưng một cái hộp cơm. Ở nơi đó ăn, không đói bụng, Tiêu Động Trần lắc đầu, bất luận là hắn vẫn là Trương Sư, đến bây giờ tình trạng này, ăn cơm đều đã không phải tất yếu, chỉ cần thể nội có chân khí tồn tại, coi như 10 ngày nửa tháng không uống nước ăn, cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn, nhưng Hạ Uyển Đình nhưng lại không biết những này, gặp Tiêu Động Trần lắc đầu, gương mặt xinh đẹp lập tức hơi nhíu lại, như vậy sao được đâu, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Hai người các ngươi đêm qua liền chưa ăn cơm, buổi sáng lại không ăn, thân thể sẽ không chịu được, như vậy đi, ta đi cấp các ngươi mua hai hộp cơm hộp trở về. Nói, Hạ Uyển Đình liền đứng dậy hướng bên ngoài rạp đi đến. Cao Thăng hữu tâm ngăn cản, nhưng giơ tay lên một cái, cuối cùng vẫn là từ bỏ, chỉ có thể hung tợn trừng mắt liếc Tiêu Động Trần, để diễn tả mình bất mãn. Rất nhanh, Hạ Uyển Đình liền mang theo hai hộp cơm hộp trở về. Còn có hai chén gạo cháo, hoạt bát đối với Tiêu Động Trần nháy nháy mắt, vừa đem cơm hộp buông xuống. Hạ Uyển Đình liền rồi lại đi ra. Cao Thăng bị tức đến sắc mặt phát xanh, hừ lạnh một tiếng, đem đũa quăng ra, dứt khoát bò lại mình giường trên đi, nhìn trên bàn hai cái cơm hộp, Tiêu Động Trần có chút bất đắc dĩ cười cười, hắn không nghĩ tới Hạ Uyển Đình sẽ như vậy lòng nhiệt tình. Bất quá, đã đối phương đều mua, hắn cũng không tốt lại cô phụ đối phương một mảnh hảo tâm. Đưa tay gõ gõ Trương Sư chỗ nằm, ra hiệu xuống tới sau khi ăn cơm, hai người liền cùng một chỗ bưng cơm hộp bắt đầu ăn. A, nhưng vào lúc này, tại bao xương bên ngoài bỗng nhiên có một đạo duyên dáng gọi to truyền đến, chương 326, lừa gạt, đột nhiên tới duyên dáng gọi to âm thanh, để trong rạp ba người đều là khuôn mặt có chút động. Ngay sau đó, đông, một tiếng vang trầm, giống như là có cái gì ngã sấp xuống đồng dạng, Hạ Uyển Đình, Tiêu Động Trần nhướng mày, nghe được thanh âm này nơi phát ra, cầm trong tay cơm hộp buông xuống, vừa đi ra bao xương, liền thấy tại cách đó không xa, Hạ Uyển Đình chật vật ngồi sập xuống đất, mà tại bên người nàng cách đó không xa, thì là hai cái thịnh phóng lấy gạo cháo nhựa plastic chén. Chỉ là, bởi vì Hạ Uyển Đình té ngã, kia hai cái trong chén gạo cháo đã đổ ra, không có mắt a, tại Hạ Uyển Đình đối diện, một nhìn hung thần ác sát tráng hán hung tợn đối Hạ Uyển Đình cả giận nói. Hắn trên người mặc một kiện ngay ngắn âu phục, nhưng ngực vị trí bên trên hơi trắng bệch, rõ ràng là một chút nhiễm ở phía trên gạo cháo. Thật xin lỗi, Hạ Uyển Đình vịn một bên vách tường, chậm rãi đứng lên, nhìn qua đối diện tráng hán, rất lễ phép nói, nàng mặc dù là xuất từ một cái kinh thành tiểu gia tộc bên trong, nhưng trên thân nhưng không có những cái kia ngạo kiều mau bệnh. Thật xin lỗi có làm được cái gì? Bất quá, đại hán kia hiển nhiên là không có ý định cứ như vậy bỏ qua Hạ Uyển Đình. Thanh âm bên trong vẫn như cũ bí mật mang theo tức giận. Y phục của ta đều đã bị ngươi biến thành bộ dáng này. Còn thế nào xuyên, ngươi y phục này bao nhiêu tiền? Ta bồi chính là, Hạ Uyển Đình lông mày hơi nhíu, nàng nói thế nào cũng là xuất thân kinh thành gia tộc. Ở trường học càng là bị người truy phủng giáo hoa cấp nhân vật. Bị người như thế quát lớn, khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Bồi. Ngươi thường nổi a, đại hán cười lạnh, trong mắt xuất hiện khinh thường, ngươi biết ta y phục này bao nhiêu tiền a, coi như bán đi ngươi đều không thường nổi. Hạ Uyển Đình chân mày nhíu lần nữa lợi hại một chút. Đại hán này thật sự là có chút khó nghe, nàng nhìn thoáng qua đại hán trên thân âu phục, Đạo, nếu như ta nhìn không sai, trên người ngươi bộ quần áo này chính là một bộ Armani mà thôi. Mấy ngàn khối tiền, ta vẫn là có thể bồi thường nổi. Nghe nói như thế, đại hán kia lúc này sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới mình y phục này vậy mà lại bị một chút nhìn ra. Hạ Uyển Đình nói không sai, hắn bộ quần áo này, hoàn toàn chính xác cũng liền mấy ngàn khối mà thôi. Trong mắt lóe lên một vòng mịt mờ che lấp, nhìn qua giờ phút này đứng tại trước chân, dáng người có lồi có lõm Hạ Uyển Đình, trên mặt đại hán không nhịn được lộ ra mấy phần tham lam. Xinh đẹp dung nhan, bộ ngực cao vút, ngạo nghễ ưỡn lên kiều đồn, tinh tế eo thon, còn có kia hai đầu mặc dù bị quần bó bao khỏa, nhưng lại vẫn như cũ cực kỳ mê người hai chân, bất luận cái gì một điểm, với hắn mà nói, đều có lực hấp dẫn cực lớn. Nhãn châu xoay động, đại hán nhìn thoáng qua Hạ Uyển Đình, lập tức liền có kế sách, giờ phút này duỗi ra năm ngón tay, đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một trận gọi nhưng xưa nay không nơi xa truyền tới, Uyển Đình, nói chuyện, dĩ nhiên chính là cùng Hạ Uyển Đình cùng một chỗ đồng hành Cao Thăng. Đang nghe tiếng kinh hô sau, hắn cũng liền bận bịu đi ra, tiếp lấy liền thấy hiện tại một màn, Uyển Đình, ngươi không sao chứ? Thanh âm hắn bên trong lộ ra lo lắng, vội vàng đi mau hai bước đi vào Hạ Uyển Đình bên người. Một thanh liền giữ chặt Hạ Uyển Đình tiêm tiêm ngọc thủ. Ta không sao, phát giác được mình tay bị Cao Thăng nắm chặt, Hạ Uyển Đình xinh đẹp lông mày nhịn không được nhíu, bất quá Cao Thăng cũng là tốt bụng, nàng cũng không tốt biểu hiện quá mức, chỉ là nắm tay vội vàng rút ra. Cao Thăng thần sắc ảm đạm, nhìn một chút chung quanh, liếc mắt liền thấy được trên mặt đất gắn một chỗ cùng đại hán kia trên thân gạo cháo. Vội vàng nhíu mày hỏi, Uyển Đình, phát sinh cái gì? Hai người là cùng một chỗ? Nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện Cao Thăng, đại hán sắc mặt lập tức biến đổi, không vui nói, bạn gái của ngươi đem gạo cháo vung đến trên người ta. Nghe được đại hán xưng hô, Cao Thăng trên mặt vui mừng, đang muốn đáp lại lúc, Hạ Uyển Đình chợt lắc đầu, ngươi hiểu lầm, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Bằng hữu bình thường? Đọc tê, duyện tại, đại hán kia khẽ giật mình, hắn vốn đang đáng tiếc một viên cải trắng tốt cứ như vậy bị heo ủi. Bây giờ nghe Hạ Uyển Đình, lập tức liền nhãn tình sáng lên, nói đi, ngươi muốn thế nào? Cũng không có chú ý tới đại hán thần sắc biến hóa. Cao Thăng không thế nào cao hứng đối đại hán kia nói. Nghe vậy, đại hán không có hảo ý cười cười, vừa mới thu hồi năm ngón tay lần nữa vươn ra, 5000 khối, việc này cứ tính như vậy, 5000 khối đúng không? Cao Thăng sắc mặt có chút thay đổi một chút, tại trong gia tộc của hắn, hắn cũng chỉ bất quá là một cái rất biên giới tử đệ thôi. 5000 khối mặc dù không nhiều, nhưng với hắn mà nói, cũng coi là gần nửa tháng tiền tiêu vặt, nhất là lần này ra lữ hành, bởi vì là lâm thời khởi ý, cho nên trên thân tiền vốn là mang không nhiều, bất quá, vừa nghĩ tới bên cạnh còn có Hạ Uyển Đình cái này nữ thần ở đây, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, giờ phút này cắn răng, đạo, 5000 liền 5000, đừng nóng vội, ngay tại hắn muốn xoay người lại lấy điện thoại cho đại hán chuyển khoản thời điểm. Đại hán kia chợt đem hắn gọi lại, Cao Thăng thân thể dừng lại, nhìn về phía đại hán, thì thế nào, ta còn chưa nói xong đâu, đại hán khóe miệng vén lên, lúc này mới không nhanh không chậm nói, ta nói 5000, thế nhưng là Mỹ Kim, Mỹ Kim. Cao Thăng bị giật nảy mình, 5000 Mỹ Kim, dựa theo bây giờ tỷ suất hối đoái, đây chính là hơn 3 vạn hoa hạ tệ, coi như trên người hắn tất cả tiền cộng lại cũng không đủ. Ngươi quá mức, ngươi bộ quần áo này, khó có thể đáng nhiều tiền như vậy. Hạ Uyển Đình tức giận nhìn chằm chằm đại hán, âm thanh lạnh lùng nói, đại hán cũng không nóng giận, cười ha hả nói, ta y phục này đích thật là không đáng nhiều như vậy. Bất quá, ngươi đụng ta một chút, thật sự cho rằng liền cái gì đại giới cũng không có a? Thêm ra đến bộ phận là tổn thất tinh thần của ta phí, cái gì tổn thất tinh thần phí, người đây rõ ràng chính là lừa gạt. Cao Thăng giận dữ nói, sắc mặt của đại hán trong nháy mắt liền trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cao Thăng, ngươi nói cái gì, có bản lĩnh lặp lại lần nữa, nói liền nói, ngươi đây là lấn, Cao Thăng đang nói, nhưng vào lúc này, đại hán kia bỗng nhiên đối trong đó một cái ghế lô môn gõ gõ. Sau một khắc, ba tên cùng hắn hình thể không sai biệt lắm đại hán liền từ túi kia toa bên trong đi ra. Giờ phút này bốn người đứng ở nơi đó, lập tức liền đem toàn bộ hành lang đều chặn lại, Cao Thăng con ngươi co rụt lại, nhìn qua cái này bốn tên đại hán, cuối cùng cái kia lừa gạt, lừa dối, chữ, lại là làm sao cũng nói không nên lời, tiểu tử, ngươi không phải rất cuồng a? Lấn cái gì, làm sao không nói tiếp, nhìn đến Cao Thăng ngậm miệng, đại hán kia khinh thường cười gằn nói, Cao Thăng bị nói sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng lại vẫn như cũ ngậm miệng không nói, nhiều tiền như vậy, ngươi vốn chính là lừa gạt, Hạ Uyển Đình lại không đi quản cái này, cho dù là đối mặt bốn đại hán cũng đều không sợ chút nào, mắt to nhìn chằm chằm bốn người, nổi giận đùng đùng đạo, hừ, không biết sống chết tiểu nha đầu phiến tử. Đại hán kia hừ lạnh một tiếng, trong mắt tham lam cũng không tiếp tục đi che giấu, giờ phút này liếm liếm mình hơi có vẻ đôi môi khô khốc. Đối Hạ Uyển Đình chỉ một ngón tay, hôm nay còn liền khinh ngươi, mấy ta, bắt nàng đi vào, để nàng biết sự lợi hại của chúng ta. Chương 327, anh hùng cứu mỹ nhân. Tên này nói chuyện đại hán hiển nhiên tại trong mấy người rất có uy tín. Giờ phút này theo hắn mở miệng, hắn về sau đi ra kia ba tên đại hán không nói hai lời, liền hướng phía Hạ Uyển Đình chộp tới, mắt thấy kia ba tên đại hán đi tới, Hạ Uyển Đình lập tức hoa dung thất sắc, Cao Thăng đứng tại Hạ Uyển Đình trước người nửa cái thân vị, nhưng cũng tại run nhè nhẹ, hai người bọn họ đều là xem như trong kinh thành người giàu có. Ngày bình thường năm ngón tay không dính nước mùa xuân, không lo ăn mặc, lại là đại học danh tiếng ở Trường Sinh, không lo tương lai, qua đã quen trong tháp ngà thời gian, liền đạp lên xã hội cũng còn chưa kịp, lúc nào gặp qua loại chiến trận này. Bất quá, mặc dù đáy lòng sợ hãi, nhưng bên cạnh Hạ Uyển Đình vẫn là cho hắn một chút lực lượng. Mà lại, hắn cũng tin tưởng, đây là hòa bình xã hội, những người này không dám bắt hắn thế nào. Thế là, hắn âm thầm cắn răng một cái, đối ba tên đại hán nói, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là, đáng tiếc, tưởng tượng của hắn hiển nhiên là có chút quá đẹp tốt. Đối mặt hắn nhìn như cường ngạnh, ba đại hán liền để hắn nói dứt lời cơ hội đều không cho. Một người duỗi ra một cái tay, hướng phía hắn đẩy quá khứ. Ba người này, bất kỳ một cái nào đều là thân thể cường tráng, không nói cánh tay sánh vai Thăng to bằng bắp đùi cũng không xê xích gì nhiều. Cao Thăng một cái ở Trường Sinh, sao có thể bù đắp được ở cỗ lực lượng này? Ba người còn không có làm sao sử xuất khí lực, hắn liền dưới chân một cái lảo đảo, rời khỏi mấy bước, cuối cùng, ừng ực, một tiếng quẳng xuống đất, mắt thấy Cao Thăng vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Ba tên đại hán đều là khinh thường cười lạnh, sau đó nhìn về phía Hạ Uyển Đình, trong mắt đều là dục vọng cùng tham lam, yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không đem ngươi như thế nào. Ba tên đại hán cười dâm, đang muốn động thủ, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một cái tay chợt xuất hiện tại ba người trước mặt, thừa dịp ta không nghĩ đối các ngươi động thủ, cút nhanh lên, thanh âm nhàn nhạt, không chứa mảy may tình cảm, tại bên trong vùng không gian này bỗng nhiên ung dung vang lên. Bởi vì lúc trước thanh thế, giờ phút này trong hành lang đã có không ít người tại ngừng chân quan sát. Theo thanh âm này vang lên, lập tức liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Sau đó liền thấy, bọn hắn liền nhìn thấy, một anh tuấn không tưởng nổi người trẻ tuổi đứng tại Hạ Uyển Đình trước mặt. Một tay đút túi, một cái tay khác ngăn tại ba tên đại hán cùng Hạ Uyển Đình ở giữa. Như vậy lạnh nhạt ánh mắt, giống như căn bản không có ân tình giờ phút này thế cục. Tốt, rất đẹp trai a. Trong hành lang, có nữ tính hoa si gọi, nhưng càng nhiều người, lại là đem lực chú ý phóng tới tình cảnh giờ phút này bên trên. Anh hùng cứu mỹ nhân, lại là như thế, cẩu huyết kiều đoạn, những đại hán này sẽ không là người trẻ tuổi kia tìm đến a. Không đến mức đi, đây chính là trên xe lửa, mà lại, anh hùng cứu mỹ nhân một chiêu này, không phải đều không thế nào dùng tốt sao? Ai biết được, bất quá, cô bé kia giặt dấp cũng thật là không tệ, nếu quả thật có thể bắt được Phương Tâm, cũng là không lỗ, đúng đúng đúng, hai người này, riêng lấy tướng mạo đến xem, cũng coi là kim đồng ngọc nữ. Trong hành lang, một đám người xem đều đang thì thầm nói chuyện, từng tia ánh mắt rơi vào Tiêu Động Trần cùng Hạ Uyển Đình trên người của hai người. Hành lang không gian cũng chỉ có như thế lớn, những người này thanh âm đàm thoại tự nhiên không gạt được Tiêu Động Trần cùng Hạ Uyển Đình hai. Người, giờ phút này, nghe được mọi người tại nói Tiêu Động Trần cùng mình hai cái là kim đồng ngọc nữ thời điểm. Hạ Uyển Đình gương mặt xinh đẹp lập tức xuất hiện mấy phần hồng nhuận. Tựa như chạng vạng tối giáng chiều, sở sở động lòng người, phi thường xinh đẹp, liền xem như bên cạnh ngồi sập xuống đất Cao Thăng, giờ phút này cũng nhịn không được ngây ngốc một chút, nhưng ngay sau đó đáy lòng liền dâng lên ghen ghét hỏa diễm. Hạ Uyển Đình rõ ràng là cùng hắn cùng một chỗ, cùng Tiêu Động Trần có nửa mao tiền quan hệ. Hừ, để ngươi ra mặt, chờ xem, nhìn ngươi đợi chút nữa bêu xấu còn có lời gì nói. Hắn từ dưới đất đứng dậy, nhìn qua đối diện sắc mặt đã trở nên khó coi ba đại hán. Không khỏi cười lạnh, hắn tựa hồ đã thấy đợi chút nữa Tiêu Động Trần hạ tràng. Để chúng ta lăn, quả nhiên, ngay tại Cao Thăng nghĩ như vậy thời điểm, ba tên đại hán bên trong, có một người bỗng nhiên phát ra cười lạnh, hắn nhìn xem Tiêu Động Trần, khinh thường tại Tiêu Động Trần trên thân dò xét hai lần. Thật đúng là có không sợ chết. Tiểu tử, muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng không nhìn một chút thời điểm. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, một tên khác đại hán nói, liền đưa tay hướng Tiêu Động Trần đẩy đi, nhìn dạng như vậy, hiển nhiên là muốn để Tiêu Động Trần dẫm vào Cao Thăng vết xe đổ. Tiêu Động Trần sau lưng, mắt thấy đại hán kia lại lần nữa ra tay, Hạ Uyển Đình duyên dáng gọi to một tiếng, Tiêu Động Trần, mau tránh ra, nhưng Tiêu Động Trần lại thờ ơ, vẫn như cũ tay cắm ở trong túi quần, đứng tại chỗ, mắt thấy, đại hán kia bàn tay liền đã muốn đụng phải Tiêu Động Trần ngực. Trong hành lang có không ít người cũng bắt đầu lắc đầu. Vì Tiêu Động Trần cảm thấy đáng tiếc, xem ra, cái này anh hùng cứu mỹ nhân muốn thất bại, đẹp không có cứu ra, còn kéo cả chính mình vào, lúc trước những cái kia cảm thấy Tiêu Động Trần anh hùng cứu mỹ nhân người. Giờ phút này đều cảm khái, bọn hắn cũng không cho rằng Tiêu Động Trần có cùng cái này ba đại hán đối kháng tư cách. Dù sao, sức chiến đấu mạnh yếu cùng nhan giá trị cũng không có gì quan hệ. Nhưng mà, ngay tại những này người đều coi là Tiêu Động Trần sẽ như cùng lúc trước Cao Thăng đồng dạng thời. Điểm, bỗng nhiên, một trận kêu thảm lại tại bên trong vùng không gian này bỗng nhiên quanh quẩn. Trong hành lang, tất cả mọi người là thần sắc khẽ giật mình, sau đó vội vàng nhìn lại, liền thấy, không biết sau lưng thời điểm, một lão giả đã xuất hiện tại Tiêu Động Trần bên cạnh. hắn nhìn ước chừng 60 tuổi khoảng chừng dáng vẻ, giờ phút này một cái tay nắm đại hán kia thủ đoạn. Nhìn căn bản vô dụng khí lực gì, nhưng là không nhúc nhích tí nào đem đại hán kia thủ đoạn nắm ở trong tay. A, tiếng kêu thảm thiết còn đang tiếp tục, bị Trương Sư nắm thủ đoạn trên mặt đại hán ngũ quan đều có chút bóp méo. Trên cổ tay truyền đến kịch liệt đau nhức, cho dù là hắn cái này lâu dài trà trộn tại vết đau đỉnh sóng bên trên ngạnh hán đều nhịn không được. Là hắn, bên cạnh, nhìn xem một màn này, Cao Thăng con ngươi bỗng co rụt lại, không nghĩ tới Trương Sư vậy mà lại xuất hiện vào lúc này. Hạ Uyển Đình cũng là một mặt vẻ khó tin, nàng đối Trương Sư ấn tượng, còn dừng lại tại một cái bình thường lão nhân phương diện bên trên. Căn bản không nghĩ tới, dạng này một cái lão nhân, vậy mà lại có khí lực lớn như vậy, còn thất thần làm gì, chơi hắn a. Trên tay kịch liệt đau nhức càng phát ra mãnh liệt, kia bị nắm thủ đoạn đại hán đối bên cạnh hai tên đồng bạn nổi giận mắng. Hai người kia nghe vậy, lập tức liếc nhau, sau đó bỗng nhiên ra quyền, đối Trương Sư đánh tới. Không thể không nói, nếu như lấy người bình thường ánh mắt đến xem, hai người này thực lực tuyệt đối xem như không tệ, chỉ là giờ phút này tốc độ ra quyền, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh cùng nhau. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn hôm nay gặp được, lại là một vị hàng thật giá thật trung phẩm tông sư. Đối mặt hai người ra quyền, Trương Sư liền nhìn bọn hắn một chút đều chẳng muốn, như thiểm điện xuất thủ, chỉ nghe, ba ba ba, ba tiếng liền vang, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, kia ba tên đại hán thật giống như đống cát, bị đánh bay ra ngoài. Chương 328, đến Miêu Cương, Đông, ba đạo thân ảnh, cơ hồ là cùng một thời gian rơi xuống đất, sau đó chật vật không chịu nổi bắt đầu hét thảm lên. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tới, chỉ gặp tại ba tên sắc mặt của đại hán, ba con giống nhau lớn nhỏ dấu ngón tay chậm rãi xưng lên. T. Từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm từ trong hành lang đám người trên thân truyền ra. Ánh mắt của bọn hắn đầu tiên là nhìn về phía kia ba tên đại hán. Sau đó cùng nhau nhìn về phía Trương Sư, một nhìn đã niên kỷ như thế lớn lão đầu, tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Cái này, hắn là thế nào làm được? Cao Thăng cũng là trợn mắt hốc mồm, hắn liền vừa rồi Trương Sư làm sao xuất thủ đều không thấy rõ. Liền biến thành cái dạng này, Hạ Uyển Đình một mặt không thể tưởng tượng nổi, chỉ là lại không phải đối mặt Trương Sư, mà là Tiêu Động Trần. Một cái người hầu đều lợi hại đến loại trình độ này. Như vậy thân là chủ nhân, Tiêu Động Trần lại phải có bao nhiêu lợi hại? Lúc này, lúc trước tên kia sơ khai nhất bắt đầu gây chuyện đại hán từ bên cạnh một cái ghế lô bên trong đi ra. Sắc mặt hắn một mảnh xanh xám, bởi vì hành lang độ rộng cũng chỉ có những cái kia. Vừa rồi thời điểm, nếu như không phải tốc độ của hắn nhanh, hiện tại đã bị ba cái kia đại hán cho ép đến cùng đi xuống. Ngươi là ai, dám động thủ đánh người, còn có vương pháp a? Hắn khuôn mặt quả thực so đáy nồi còn muốn đen. Giờ phút này chỉ vào Tiêu Động Trần cùng Trương Sư trầm giọng quát lớn. Nghe được hắn, trong hành lang những người khác thì là một trận xem thường. Lúc trước thời điểm, nhưng chính là hắn muốn nắm Hạ Uyển Đình, hiện tại thủ hạ bị người đánh, ngược lại là chất vấn lên, gặp Tiêu Động Trần cùng Trương Sư đều không để ý hắn. Hắn lập tức càng phát phẫn nộ, hắn Kỳ Chí Hổ làm Miêu Cương bên trong thế lực bang phái lớn nhất. Thánh cổ bang bang chủ nhi tử, ai dám như thế không nhìn hắn, các người có biết hay không ta là người như thế nào? Dám đụng đến ta thủ hạ, các người chết chắc. Bất quá, mặc dù đáy lòng phẫn nộ, nhưng hắn còn chưa tới mất lý trí cái chủng loại kia tình trạng. Bởi vậy, mặc dù hắn mắng lợi hại, nhưng không có dám lại làm cái khác người cử động. Đối với cái này, Tiêu Động Trần cũng khinh thường tại để ý tới hắn, chỉ là đối Trương Sư vẫy vẫy tay, liền mang theo Trương Sư đi trở về bao xương, mà Hạ Uyển Đình cùng Cao Thăng hai người, gặp Tiêu Động Trần đều trở về, tự nhiên không dám ở nơi này ở lâu, cũng liền bận bịu đi theo, một đám phế vật, nhìn qua Tiêu Động Trần mấy người bóng lưng rời đi. Sau đó lại nhìn đạo thân bên cạnh ba tên nửa bên mặt sưng lên đến đại hán. Kỳ Chí Hổ hung hăng giận mắng một tiếng, nổi giận đùng đùng trở lại trong giáp, mà theo cái này hai nhóm người lần lượt rời đi, trong giáp rất nhiều quần chúng cũng đều một lần nữa trở lại riêng phần mình trong giáp. Thỉnh thoảng truyền ra một chút tiếng nghị luận, trong giáp, Tiêu Động Trần cùng Trương Sư riêng phần mình trở lại mình chỗ nằm bên trên. Hoàn toàn không có bởi vì lúc trước sự kiện nhận ảnh hưởng gì, nhưng Hạ Uyển Đình cùng Cao Thăng hai người lại khác biệt. Bọn hắn cũng còn chỉ là ở trường sinh viên. Căn bản không có trải qua loại trang diện này, cho dù là bây giờ trở về tới, cũng vẫn như cũ có loại chưa tỉnh hồn cảm giác. Tiêu Động Trần, cái này một vị, thật là người hầu của ngươi. Thận trọng đánh giá giường trên Trương Sư một chút, Hạ Uyển Đình nhỏ giọng đối Tiêu Động Trần hỏi, vừa rồi Trương Sư biểu hiện đã thật sâu khắc ở trong lòng của nàng. Dưới cái nhìn của nàng, Trương Sư liền cùng loại kia trong truyền thuyết võ lâm cao thủ. Thân thủ cường hãn, nhưng lại hỉ nộ vô thường, bởi vậy giờ phút này nói tới nói lui, đều theo bản năng muốn đi tránh đi Trương Sư. Về phần Tiêu Động Trần, cùng nàng còn tính là người đồng lứa, nói tới nói lui thì là không có nhiều cố kỵ như vậy. Đương nhiên, đây là nàng không biết Tiêu Động Trần chân thực thực lực tình huống dưới. Bằng không mà nói, coi như Tiêu Động Trần cùng nàng là người đồng lứa, sợ là nàng cũng hỏi không ra loại lời này. Là, Tiêu Động Trần mở to mắt, thản nhiên nói, Hạ Uyển Đình như cái hiếu kỳ bảo bảo tiếp tục hỏi. Hắn đều lớn tuổi như vậy, còn như thế lợi hại, liền ba cái kia như vậy tráng đại hán đều có thể một bàn tay đánh bay. Thế nào lại là người hầu của ngươi? Ta so với hắn lợi hại hơn, hắn tự nhiên muốn là người hầu của ta. Tiêu Động Trần thản nhiên nói, ngươi so với hắn lợi hại hơn. Hạ Uyển Đình đôi mắt đẹp chừng một cái, sau đó liền hé miệng nở nụ cười, hiển nhiên là đối Tiêu Động Trần lời này không thể nào tin được. Tiêu Động Trần, thật không nghĩ tới, ngươi nói chuyện như thế hài hước. Nhìn qua Tiêu Động Trần tấm kia anh tuấn đến cơ hồ hoàn mỹ gương mặt, Hạ Uyển Đình cười khanh khách nói, Tiêu Động Trần có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá, đã Hạ Uyển Đình không tin, hắn cũng không có lại đi giải thích cái gì, vòng tròn chênh lệch quá lớn, coi như hắn thật nói thật, hơn phần nửa cũng sẽ bị xem như trò cười. Cứ như vậy, Hạ Uyển Đình bắt đầu không ngừng hỏi ra một vài vấn đề. Tiêu Động Trần đại bộ phận đều chỉ là gật đầu hoặc lắc đầu, nói chuyện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rất nhanh, theo Hạ Uyển Đình vấn đề từng cái ném ra ngoài, xe lửa cũng là rốt cục tiến vào Miêu Cương khu vực. Hạ Uyển Đình cùng Cao Thăng mục đích của hai người cũng không phải là Miêu Cương, cho nên không có xuống xe, dẫn tới trước xe, Hạ Uyển Đình cho Tiêu Động Trần một cái phương thức liên lạc. Nói nàng là kinh thành sinh viên đại học, nhà cũng ở kinh thành, về sau có cơ hội có thể đi kinh thành tìm nàng. Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, không nhiều lời cái gì, liền mang theo Trương Sư rời đi, nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, Hạ Uyển Đình một trận thất lạc, mặc dù chỉ là ngắn ngủi không đến thời gian một ngày. Nhưng Tiêu Động Trần cho nàng lưu lại ấn tượng, lại là cực kỳ khắc sâu. Hừ, một cái ỷ vào trong nhà thế lực công tử ta thôi. Nếu không phải hắn cái kia người hầu lợi hại, hắn tính là thứ gì? Mắt thấy Tiêu Động Trần cùng Trương Sư đều rời đi, Cao Thăng rốt cuộc không có cố kỵ, ở nơi đó khinh thường nói, Hạ Uyển Đình sầm mặt lại, lườm Cao Thăng một chút. Lời này lúc trước ngươi làm sao không dám nói, ta làm sao không dám, Cao Thăng mặt mo đỏ ửng, nhưng vẫn là cố giả bộ đạo, chỉ bất quá không cùng hắn chấp nhặt thôi, Hạ Uyển Đình không nói gì thêm, nguyên bản nàng liền đối Cao Thăng không có cảm tình gì. Giờ phút này nghe được đối phương nói như vậy, đối với hắn càng phát ra thất vọng, giữa người và người chênh lệch quá xa, trong lòng nàng âm thầm nói nhỏ một câu, liền trở lại mình chỗ nằm bên trên, mà cùng lúc đó, theo Tiêu Động Trần hai người rời đi, tại Kỳ Chí Hổ chỗ cái kia ghế lô bên trong. Một mang trên mặt dấu bàn tay đại hán cũng là vội vã chạy vào. Hổ ca, hổ ca, tin tức tốt, nhìn xem đang chuẩn bị đi ra ngoài Kỳ Chí Hổ. Đại hán kia vội vàng nói, chậm một chút nói, tin tức tốt gì? Kỳ Chí Hổ sắc mặt còn không có khôi phục, giờ phút này có chút không vui nói, là hai người trẻ tuổi kia cùng lão đầu, bọn hắn xuống xe. Cái gì? Kỳ Chí Hổ mãnh đứng lên, làm sao ngươi biết, bọn hắn thật xuống xe. N, bọn hắn vừa xuống dưới không bao lâu, vừa lúc bị ta thấy được. Đại hán kia đáp lại nói, tốt tốt tốt. Kỳ Chí Hổ trên mặt ý cười càng lúc càng nồng nặc, đến cuối cùng trực tiếp cười lên ha hà, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Hai người này cũng dám tại Miêu Cương xuống xe, hắn vung tay lên cười gằn nói, các huynh đệ đi, dám động lão tử người, tại Miêu Cương khối địa giới này lão tử không phải đùa chơi chết hắn không thể. Chương 329 Thánh Cổ Bang. Miêu Cương mặc dù chỗ xa xôi, nhưng dù sao cũng có thuộc về mình thành thị. Vừa ra nhà ga, phóng tầm mắt nhìn tới, rất nhiều kiến trúc đều có cùng cử thành hoàn toàn không giống phong cách, một loại đặc biệt phong thổ khí tức đập vào mặt. Tại nhà ga bên ngoài cách đó không xa, một loạt màu đen xe con chỉnh tề dừng ở ven đường, mỗi cái xe con bên cạnh đều đứng đấy một đại hán. Những người này sắc mặt lạnh lùng, cao lớn vạm vỡ, một chút đi ngang qua người đi đường liền nhìn nhiều cũng không dám, liền vội vàng chạy đi, sợ bị những người áo đen này chỗ trách tội. Thánh Cổ Bang lại tới đại nhân vật gì? Nơi xa, một chút người qua đường lặng lẽ đối với cái này mấy tên đại hán chỉ trỏ, trong ngôn ngữ mang theo vẻ hâm mộ. Thánh Cổ Bang tại Miêu Cương mảnh đất này giới cơ hồ là không ai không biết, không người không hiểu, làm Miêu Cương bên trong thế lực lớn nhất bang phái, thậm chí có rất nhiều người bình thường đều đem gia nhập Thánh Cổ Bang làm cả đời truy cầu. Hổ ca, bên này. Lúc này, một đứng tại màu đen xe con bên cạnh đại hán bỗng nhiên đối một cái phương hướng lớn tiếng phát ra gọi, thanh âm của hắn phi thường vang dội, bởi vậy vừa mới kêu đi ra liền đem chung quanh không ít ánh mắt của người đi đường đều hấp dẫn tới. Sau đó nhao nhao nhìn về phía hắn hô to phương hướng. Chỉ gặp tại phương hướng kia cuối cùng, bốn tên hình thể không sai biệt lắm đại hán từ nhà ga bên trong đi ra. Chỉ là, để cho người ta ngạc nhiên chính là, trong bốn người này, ngoại trừ đi ở trước nhất kia một người, đằng sau ba người trên mặt, vậy mà tất cả đều mang theo một con đỏ rực dấu bàn tay. Một chuyến này bốn người, dĩ nhiên chính là mới từ trên xe lửa xuống tới Kỳ Chí Hổ bốn người. Giờ phút này nhìn thấy có người tới đón tiếp, Kỳ Chí Hổ khóe miệng ý cười càng phát ra trở nên nồng nặc lên. Cấp tốc đi đến một hàng kia xe con bên cạnh, mắt thấy Kỳ Chí Hổ tới, mấy cái kia đại hán đều nhao nhao xông tới. Hổ ca, lần này ra ngoài coi như thuận lợi đi. Hổ ca, ngươi rốt cục trở về. Hổ ca, bang chủ cùng Long ca đều đã dọn xong yến hội, liền chờ ngươi. Hổ ca, lên xe đi. Bọn đại hán tất cả đều xông tới, mồm năm miệng mười nói, nhưng Kỳ Chí Hổ lại không tâm tình để ý tới những này, mà là hô lớn, tất cả im miệng cho ta. Lời này vừa ra, Xung quanh lập tức đều an tĩnh lại, một đám không biết xảy ra chuyện gì đại hán hai mặt nhìn nhau. Sau đó liền thấy Kỳ Chí Thân Hổ sau ba người trên mặt giấu bàn tay. Hổ ca, trên đường gặp được phiền toái. Nhìn xem Kỳ Chí Thân Hổ sau ba người bên mặt, một gã đại hán hỏi dò, bởi vì thời gian quá ngắn, tăng thêm Trương Sư lực lượng quá lớn, bởi vậy, cho dù là đến lúc này, ba người trên mặt giấu bàn tay vẫn là cao cao nâng lên. Chỉ là nhìn xem, liền có loại mặt đau cảm giác. Kỳ Chí Hổ sầm mặt lại, thầm hận đạo, nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, các ngươi có thấy hay không một già một trẻ hai người đi tới. Hắn hỏi, mấy tên đại hán đều lắc đầu, nhà ga thượng nhân nhiều như vậy, bọn hắn sao có thể thấy qua đến. Hổ ca, nhưng mà, đúng lúc này, tại Kỳ Chí Thân Hổ sau, một mang trên mặt giấu bàn tay đại hán bỗng nhiên hô to một tiếng. Hổ ca, ta thấy được, ở bên kia, hắn đưa tay chỉ một cái phương hướng, Kỳ Chí Hổ lập tức vui mừng, vội vàng nhìn lại, quả nhiên là bọn hắn. Trên mặt lộ ra mấy phần giữ tợn ý cười, Kỳ Chí Hổ hừ lạnh một tiếng, đối chung quanh đại hán vung mạnh tay lên, rơi xuống trong tay của ta, không phải đùa chơi chết các ngươi không thể, các huynh đệ, theo ta lên, lời còn chưa dứt, Kỳ Chí Hổ liền đã một ngựa đi đầu đi tới, phía sau hắn những người kia, mặc dù đến bây giờ cũng còn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng từng cái cũng đều không dám thất lễ, vội vàng đi theo, mà cũng liền tại đoàn người này hướng phía Tiêu Động Trần hai người đi qua thời điểm. Nhà ga cổng, nhìn qua nhà ga bên ngoài đặc biệt kiến trúc phong màu. Trương Sư trầm giọng hỏi, chủ nhân, tiếp xuống làm sao bây giờ? Muốn đi tìm người hỏi thăm một chút quỷ cổ chỗ cửa a? Không cần, Tiêu Động Trần lắc đầu, không nhanh không chậm nói, đã có người tới đón chúng ta, tiếp chúng ta. Trương Sư hơi sững sờ, ánh mắt ở chung quanh quét qua, lập tức liền thấy chính hướng phía bên này chạy đến Kỳ Chí Hổ một đoàn người. Trên thực tế, lấy Kỳ Chí Hổ một đoàn người thanh thế, hắn muốn không chú ý đều không được, quá chói mắt, một đám lưng hùm vai gấu đại hán cùng nhau đi tới. Cho dù là tại người đến người đi nhà ga trước, đều tương đương làm người khác chú ý. Trương Sư ánh mắt nhìn sang, liếc mắt liền thấy được đi tại đám người phía trước nhất Kỳ Chí Hổ. Lông mày hơi nhíu một chút, là bọn hắn, hắn nhận ra Kỳ Chí Hổ, hoặc là nói, là nhận ra Kỳ Chí Thân Hổ sau ba cái kia mang trên mặt giấu bàn tay hán tử. Chủ nhân, muốn giết bọn hắn à? Trương Sư sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng, thật giống như đang nói một kiện không có ý nghĩa đồng dạng. Phi thường tùy ý, nhưng Tiêu Động Trần lại lắc đầu, giết bọn hắn quá đơn giản, vừa vặn lần này chúng ta đối với nơi này chưa quen thuộc. Để cho bọn họ tới xung làm dẫn đường, là không thể thích hợp hơn. Xung làm dẫn đường, Trương Sư ngơ ngác một chút, nhưng rất nhanh cũng liền kịp phản ứng, lúc này khóe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh, bên trên, đem bọn hắn vây quanh, còn chưa tới đến Tiêu Động Trần cùng Trương Sư hai người trước mặt. Kỳ Chí Hổ liền vung tay lên nói, những đại hán kia cũng không dám lãnh đạm, vội vàng làm thành một vòng tròn, đem Tiêu Động Trần cùng Trương Sư hai người vây vào giữa. Gặp này, Kỳ Chí Hổ lập tức nở nụ cười, giễu cợt nói, trước đó tại trên xe lửa không phải rất trâu sao? Hừ, ngay cả chúng ta Thánh Cổ Bang người đều dám đánh, thật sự là ông cụ thắt cổ, mình muốn chết, Thánh Cổ Bang. Tiêu Động Trần thần sắc hơi động, không có đi để ý chung quanh mấy tên đại hán giữ tợn sắc mặt. Nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn về phía Kỳ Chí Hổ, hỏi, Thánh Cổ Bang là cái gì? Rất lợi hại a, ngươi đến nơi đây, liền Thánh Cổ Bang cũng không biết. Kỳ Chí Hổ giống như nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng. Hai con mắt nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Tiêu Động Trần hai tay chắp sau lưng, thần sắc bất động, ta nhất định phải có biết không? Ha ha ha, không chỉ là Kỳ Chí Hổ, liền liền chung quanh làm thành một vòng rất nhiều đại hán đều nở nụ cười. Đừng nói là Miêu Cương cảnh nội, coi như ở chung quanh cái khác mấy cái trong khu vực. Thánh Cổ Bang đều có uy danh rất lớn, nhưng bây giờ, người trẻ tuổi này, vậy mà nói hắn không biết Thánh Cổ Bang, trách không được dám ở trên xe lửa như vậy cuồng, nguyên lai là hai thằng ngu a. Kỳ Chí Hổ cười ngửa tới ngửa lui, sau đó cười lạnh nói, hừ, đã như vậy, lão tử liền phát thiện tâm, để các ngươi làm minh bạch quỷ. Thánh Cổ Bang, cho dù là phóng nhãn chung quanh mấy tòa thành thị, đều là thế lực bang phái lớn nhất, không có cái thứ hai, tại Miêu Cương cái địa phương này, Thánh Cổ Bang, chính là Miêu Cương trời, ai dám đắc tội Thánh Cổ Bang, sau cùng hạ tràng, cũng chỉ có một con đường chết. Kỳ Chí Hổ càng nói, trên mặt thần sắc liền trở nên càng phát ra ngạo nghễ. Trong giọng nói cũng tràn đầy ngạo khí, thật giống như gia nhập Thánh Cổ Bang, là một kiện phi thường chuyện không tầm thường đồng dạng. Chương 330, người không biết không sợ. Bởi vì Miêu Cương vị trí ở vào Hoa Hạ phía đông nam, cho nên cho dù bây giờ chính là mùa đông, tại Miêu Cương bên trong vẫn như cũ không cảm giác được rét lạnh. Miêu Cương trong núi sâu, một cỗ yếu ớt thanh phong bỗng nhiên thổi lên, vượt qua đại sơn, vượt qua núi đồi, mang theo bụi lâm vũ lộ khí tức, cuối cùng đi vào ngoại giới. Hô, trong gió mang theo một chút thanh lương, đụng đầu vào mấy tên tráng hán trên thân, sau đó biến thành từng sợi càng nhỏ bé gió, từ trong đám người truyền qua, gió nhẹ lướt qua trên trán tóc đen, Tiêu Động Trần lại hồn nhiên không hay. Cùng Trương Sư hai người không nhúc nhích đợi tại nguyên chỗ, lẳng lặng nghe Kỳ Chí Hổ đối với Thánh Cổ Bang nói khoác. Hai cái này là ai? Làm sao lại tại nhà ga bị vây lại? Chẳng lẽ là đắc tội thánh cổ bang? Đắc tội thánh cổ bang? Hai người này có lá gan lớn như vậy? Cái này chưa chắc đã nói được. Lúc trước ta nhìn thấy, có ba cái thánh cổ bang người trên mặt đều có dấu bàn tay. Rõ ràng là bị người đánh, nói không chừng chính là hai người này làm. Thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Đánh thánh cổ bang người thì cũng thôi đi, lại còn dám như thế nghênh ngang đi tới. Ai nói không phải đâu. Mà lại, cái kia đứng ở chính giữa nói chuyện, tựa như là thánh cổ bang nhỏ bang chủ Kỳ Chí Hổ. Đắc tội hắn, hai người kia là tuyệt đối không có khả năng có kết quả gì tốt. Chung quanh, theo Tiêu Động Trần hai người bị bao vây lại, ngừng chân người quan sát trở nên càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đều đang suy đoán sự kiện này nguyên nhân gây ra. Nhưng không có dù là một người tới dự đoán sự kiện phần cuối. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần liên lụy đến thánh cổ bang, rất nhiều chuyện, liền đã thành định số. Vòng người bên trong, Kỳ Chí Hổ còn đang chậm rãi mà nói, trên mặt đều là tự hào, làm thánh cổ trong bang quyền thế lớn nhất nhóm người kia. Hắn lại dạng này vốn liếng, một cái nho nhỏ phàm nhân bang phái, liền có như thế lớn thế lực, ngược lại là có ý tứ. Tiêu Động Trần nhìn như đang nghe, nhưng trong lòng đã suy tư, thánh cổ bang, quỷ biểu môn, hắn không tin ở trong đó không có liên hệ. Khóe miệng của hắn khẽ cười, xem ra, lần này so với tưởng tượng còn muốn thuận lợi, nhưng Kỳ Chí Hổ nhưng lại không biết hắn ý nghĩ. Hắn nguyên bản còn nói khí thế ngất trời, nhưng bây giờ theo Tiêu Động Trần nụ cười này, hắn lập tức không có hào hứng. Hắn nói nhiều như vậy, tình cảm liền bị đương trò cười. Ngươi cười cái gì? Ánh mắt của hắn có chút híp lại, nguy hiểm ánh mắt từ khe hở bên trong bắn ra đến, rơi xuống Tiêu Động Trần trên thân. Tiêu Động Trần ý cười thu liễm, không có đi trả lời hắn vấn đề, dừng một chút, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thánh cổ bang cùng quỷ cổ môn có quan hệ gì? Kỳ Chí Hổ ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nhưng nghe đến lời này sau, sắc mặt của hắn lại bỗng nhiên biến đổi, con người hung hăng co vào, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Thanh âm của hắn trở nên nặng nề rất nhiều, ánh mắt cũng biến thành tinh nghi bất định. Thánh giáo chỗ sâu, Miêu Cương chỗ sâu, ngoại trừ mấy vị thường trú tại thánh cổ bang thánh sư cùng một chút thánh cổ bang hạch tâm thành viên bên ngoài, có rất ít người biết ở trong đó tồn tại liên quan. Người trẻ tuổi này làm sao lại biết được? Nghe được Kỳ Chí Hổ trả lời, Tiêu Động Trần cũng không có ngoài ý muốn, thanh âm đàm thoại vẫn như cũ bình thản. Đạo, ta biết quỷ cổ môn, cũng biết giữa các ngươi tồn tại liên hệ. Người giả bộ như vậy ngốc giả ngốc vô dụng, người rốt cuộc là ai? Kỳ Chí Hổ trong mắt xuất hiện kiêng kỵ cùng cảnh giác, nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, lộ ra trước nay chưa từng có ngưng trọng. Đã Tiêu Động Trần có thể biết thánh giáo cùng thánh cổ bang ở giữa liên hệ, nghĩ như vậy đến thân phận tuyệt đối không đơn giản. Bất quá, mặc dù đối Tiêu Động Trần thái độ có một chút cải biến, nhưng hắn cũng không có cẩn thận quá mức. Nói cho cùng, nơi này vẫn là thánh cổ bang địa bàn, huống chi thánh cổ trong bang còn có thánh giáo thánh sư đóng giữ. Một khi Tiêu Động Trần dám hành động thiếu suy nghĩ, chờ tin tức truyền đến trong bang, những thánh sư kia ra mặt, Tiêu Động Trần kết quả tốt nhất cũng chính là chết không có chỗ chôn. Nói không chừng, sẽ còn bị dùng để làm cổ trùng. Chỗ ở, ta muốn đi quỷ cổ môn một chuyến, nếu như ngươi dẫn ta đi ngươi bang phái, ta có thể cân nhắc thả ngươi một lần. Tiêu Động Trần đứng chắp tay, phong khinh vân đạm nói. Kỳ Chí Hổ hô hấp trì trệ, nhưng ngay sau đó liền phẫn nộ. Ngươi cân nhắc thả ta một lần, thật sự là khẩu khí thật lớn. Hắn lạnh giọng mở miệng, nơi này là thánh cổ bang địa bàn, cha ta chính là thánh cổ bang bang chủ, coi như ngươi là quá giang long cũng phải cho ta bàn tốt. Tiêu Động Trần giữa lông mày vẩy một cái, có chút ngoài ý muốn đạo, cha ngươi là thánh cổ bang bang chủ. Không sai. Nhìn thấy Tiêu Động Trần kinh ngạc dáng vẻ, Kỳ Chí Hổ lập tức trở nên vênh váo tự đắc, coi là Tiêu Động Trần là bị thân phận của hắn cho chấn nhiếp. Hắn hướng về phía Tiêu Động Trần cười đắc ý nói, làm sao, hiện tại biết sợ hãi, nếu như hai người các ngươi quỳ xuống đến cho ta đập mấy cái khấu đầu, ta liền cân nhắc đem chuyện lúc trước xóa bỏ, như thế nào? Loại lời này đã không phải là Kỳ Chí Hổ lần thứ nhất nói, cho nên giờ phút này nói đến, cũng là cực kỳ trôi chảy. Dĩ vãng thời điểm, bởi vì e ngại thánh cổ bang quyền thế, mỗi lần hắn nói như vậy, cơ hồ đều sẽ có người ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu. Mà kết cục như vậy, thì là bị hắn đánh gãy tứ chi, sau đó ném tới trên đường cái, trước đem các ngươi bắt, sau đó lại đi điều tra, nếu có bối cảnh lại thả cũng không muộn, nếu không, không phải để các ngươi đẹp mắt. Kỳ Chí Hổ mang trên mặt cười lạnh, đồng thời dưới đáy lòng bắt đầu suy nghĩ. Tiêu Động Trần một mực tại nhìn xem hắn, giờ phút này liếc mắt liền nhìn ra nội tâm của hắn ý nghĩ. Thật sự là người không biết không sợ. Tiêu Động Trần lắc đầu, liền liền Bạch Niệm Xông loại kia thượng phẩm tông sư ở trước mặt hắn đều chỉ có thể tất cung tất kính, một cái nho nhỏ người bình thường, dám đối với hắn như vậy vô lễ. Ta cuối cùng nói một lần, mang ta đi thánh cổ bang, bằng không mà nói, ngươi sẽ hối hận. Tiêu Động Trần thản nhiên nói, hối hận ngươi cái bố khỉ. Kỳ Chí Hổ rốt cuộc không có kiên nhẫn cùng Tiêu Động Trần ở đây dây dưa. Giờ phút này hừ lạnh một tiếng, căm tức nhìn Tiêu Động Trần, đều lên cho ta, đêm nay lão tử nhất định phải đánh chết hai người bọn họ không thể. Một đám đại hán vốn là đem Tiêu Động Trần cùng Trương Sư hai người vây vào giữa. Người đông thế mạnh, giờ phút này nghe được phân phó, lập tức đều không chần chờ, đối Tiêu Động Trần cùng Trương Sư hai người nhích tới gần. Kỳ Chí Hổ đứng tại chỗ bất động, nhìn qua trước mặt bị gắt gao vây lại Tiêu Động Trần hai người. Trên mặt lần nữa hiển hiện cười lạnh chi ý, đây chính là dám đắc tội Thánh Cổ Bang hạ tràng. Nhưng lại tại hắn ý niệm này vừa mới xuất hiện trong nháy mắt. Tại túi kia vây bên trong, đối mặt chung quanh mấy cái giống như núi cường tráng thân ảnh. Tiêu Động Trần lại là một mặt bình tĩnh, không muốn giết người, thanh âm này là đối Trương Sư nói, mặc dù không lớn, nhưng đối với chung quanh mấy cái tráng hán tới nói, lại đủ để rõ ràng nghe được. Một đám tráng hán, lập tức đều cười ha hà, tiếng cười truyền ra lúc, trên mặt càng là mang theo khinh thường. Bọn hắn tại Thánh Cổ Bang nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nghe nói loại này trò cười, ta nhìn ngươi là muốn chết. Có tráng hán dạng này đạo, chương 331, trưởng lão tới, tại những tráng hán này trong mắt, Trương Sư chỉ là một cái niên kỷ không nhỏ lão già họng hẻm. Căn bản không chút đem hắn để ở trong mắt, nhưng lúc trước ba cái kia từng tại Trương Sư trên tay thua thiệt qua tráng hán nhưng không có loại. Cảm giác này, giờ phút này nghe được Tiêu Động Trần nói như vậy, chỉ cảm thấy đáy lòng lột bột một tiếng. Thật sự là, lúc trước tại trên xe lửa lúc, Trương Sư biểu hiện quá mức kinh người, cho dù là hiện tại, cũng đều còn lòng còn sợ hãi. Bất quá, mặc dù bọn hắn so những người khác sớm hơn dự báo đến nguy hiểm, nhưng tương đối mà nói, cũng vẫn là quá trễ. Trương Sư thân là trung phẩm tông sư, tốc độ xuất thủ nhanh chóng biết bao, một đám tráng hán chỉ thấy trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đạo tàn ảnh. Ngay sau đó, liền có kịch liệt đau nhức tràn vào trong đầu, cái này kịch liệt đau nhức đau tận xương cốt, giờ phút này xuất hiện, lập tức liền để mấy người kêu thảm tại mảnh không gian này bên trong vang dội đến. Ở chung quanh, rất nhiều ngừng chân quan sát người đi đường đều đã bắt đầu tưởng tượng đón lấy xuất hiện thảm trạng. Nhưng giờ phút này, biến cố bất thình lình, lại là để bọn hắn trong nháy mắt trở nên ngây dại ra. Từng đôi mắt đồng loạt nhìn sang, sau đó ngay sau đó liền có hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp vang lên. Chỉ gặp tại lấy Tiêu Động Trần cùng Trương Sư làm trung tâm khu vực kia bên trong. Một đám Thánh Cổ Bang thành viên tượng như thiên nữ tán hoa. Hướng phía tứ phương ngã sấp xuống ra ngoài, mỗi người ngực quần áo đều đã vỡ vụn, lộ ra trên đó một cái dữ tợn đáng sợ quyền ấn. Hiển nhiên là lúc trước Trương Sư xuất thủ tạo thành kết quả. Cái này, đây cũng quá mãnh liệt đi. Nhiều người như vậy, vậy mà trong nháy mắt liền bị đánh bại, đều lớn tuổi như vậy, làm sao còn động thủ nhanh như vậy? Hắn thật là cái lão đầu tử a, tại sao ta cảm giác hắn so với tuổi trẻ người còn muốn lợi hại hơn? Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, hai người này đến cùng là thân phận gì? Một cái lão nhân cứ như vậy lợi hại, người tuổi trẻ đó chứ? Lần này bọn hắn xem như xong đại họa, dám như thế ẩu đả Thánh Cổ Bang thành viên, Thánh Cổ Bang chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn hắn. Không sai, cũng không biết hai cái này đến cùng phải hay không có bản lĩnh thật sự. Có thể ngăn trở hay không Thánh Cổ Bang trả thù, đông đảo đám khán giả nghị luận ầm ĩ, nhưng Kỳ Chí Hổ lại đầu đầy mồ hôi, không thể tin được trước mắt một màn này, lúc đầu coi là lúc trước tại trên xe lửa Trương Sư biểu hiện cũng đã đầy đủ kinh người. Lại không nghĩ rằng, Trương Sư lại còn có giữ lại, hiện tại thế nào, có phải là hắn hay không chân thực thực lực? Nghĩ tới đây, Kỳ Chí Hổ nhịn không được kinh hãi, tuyệt đối trong lòng có chút không chắc, thế nào, hiện tại đáp ứng a? TRUIENCUSUI VN Tiêu Động Trần giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Kỳ Chí Hổ. Dùng bình thản ngữ khí nói khẽ, Trương Sư đứng tại Tiêu Động Trần sau lưng, trên mặt căn bản không có gì biểu lộ, thật giống như lúc trước động thủ không phải hắn đồng dạng. Nhưng Kỳ Chí Hổ cũng không dám coi thường đến đâu hắn. Hắn không chút nghi ngờ, Tiêu Động Trần vấn đề này, hắn chỉ cần dám cự tuyệt, Trương Sư tuyệt đối sẽ để hắn cùng trên mặt đất những cái kia Thánh Cổ Bang thành viên biến thành. Một cái hạ tràng, nói không chừng sẽ còn thảm hại hơn. Đáp ứng, ta đáp ứng, rơi vào đường cùng. Hắn đành phải gật đầu, Tiêu Động Trần cười nhạt một tiếng, vậy thì đi thôi, nói xong, liền mang theo Trương Sư hướng phía nghe vào ven đường một cỗ xe con đi đến. Kỳ Chí Hổ thận trọng theo ở phía sau, nhưng ở đáy mắt nhưng lại có phẫn hận cùng oán độc. Một mực chờ đến Tiêu Động Trần, Trương Sư cùng Kỳ Chí Hổ ba người rời đi về sau. Nhà ga chung quanh còn có không ít người không có tản ra. Trong đó một khối trên đất trống, Thánh Cổ Bang một đoàn người nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất. Không ngừng phát ra rất nhỏ thân ngân âm thanh. Mà cũng liền tại bọn hắn rời đi không lâu, Miêu Cương bên trong, một tòa xa hoa hội sở bên trong, Miêu Cương mặc dù chỗ hơi có chút xa xôi, nhưng trong thành thị nên có đồ vật lại giống nhau không ít. Đông Thánh hội sở, Miêu Cương bên trong nổi danh xa hoa hội sở một trong. Theo trên phố truyền ngôn, Đông Thánh hội sở sau màn lão bản, chính là bây giờ tại toàn bộ Miêu Cương bên trong như mặt trời ban trưa Thánh Cổ Bang. Lúc này, tại tòa này xa hoa hội sở bên trong, đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh, một cái cự đại trên cái bàn tròn đang ngồi lấy một đám người. Trong nhóm người này niên kỷ đều không thế nào tuổi trẻ, cho dù là một cái nhỏ nhất nhìn cũng có chừng 30 tuổi. Giờ phút này ngồi tại bàn tròn dưới nhất thủ, phụ trách bưng trà đưa nước, trên mặt của hắn mang theo ý cười, càng có kính sợ, giờ phút này nhìn về phía ngồi đối diện hắn một thân ảnh. Đây là người râu tóc đều trắng bệch lão giả, hắn khuôn mặt đạm mạc, lưng hùm vai gấu, mái tóc màu trắng tột vào sau đầu, mặc dù nhìn niên kỷ đã không nhỏ, nhưng trong mắt quang mang lại là tương đương cường thịnh, mà lại nếu như cẩn thận cảm thụ, liền sẽ phát hiện, trong cơ thể hắn sinh cơ đồng dạng tràn đầy, chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền có loại không giận tự uy cảm giác, mà ở bên cạnh hắn, thì là ngồi một cái đồng dạng niên kỷ không nhỏ lão già. Trên người lão già này xuyên một thân màu đỏ áo, mặc dù bảo dưỡng đồng dạng không tệ, nhưng so sánh với bên cạnh vị kia lại là chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Lúc này, nếu có thành phố này người ở đây, nhất định sẽ một chút nhận ra, tên này xuyên màu đỏ áo lão giả, không phải người khác, chính là bây giờ thánh cổ trong bang quyền lực tối cao một người. Thánh cổ bang bang chủ, Kỳ Sa Phong, hình trưởng lão, lần này ngài đến đột nhiên, nếu có cái gì chiếu cố không chu toàn địa phương, nhưng nhất định phải rộng lòng tha thứ, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Kỳ Sa Phong bưng một ly rượu, đối lão giả bên cạnh cung kính nói, hắn mặt mò có chút đỏ lên, trên thân cũng tất cả đều là mùi rượu. Vừa nhìn liền biết là bởi vì uống rượu quá nhiều mà dẫn đến. Thân là thánh cổ bang bang chủ, Kỳ Sa Phong có thể nói là quyền cao chức trọng, tăng thêm niên kỷ của hắn lớn, ngày thường, liền xem như cùng thánh giáo bên trong thánh sư ăn cơm. Hắn cũng rất ít sẽ đi uống rượu, phần lớn đều là người bên ngoài cho làm thay, nhưng là hôm nay, hắn cũng không dám tìm người bên ngoài đại lao, bên người vị này, thế nhưng là bụi thánh giáo bên trong đi tới trưởng lão. So với hắn gặp qua cường đại nhất thánh sư cũng cường đại hơn không ít, địa vị cũng cao không hợp thói thường. Cho hắn hùng tâm báo tử đảm, hắn cũng không dám tìm người khác làm thay a, vị này từ thánh giáo bên trong đi tới hình trưởng lão. Dĩ nhiên chính là tại quỷ cổ trong môn trưởng quản hình sự trưởng lão. Hình Vân, lần này, bởi vì quỷ cổ trong môn có hai vị trưởng lão liên tiếp vẫn lạc, cho nên liền xem như hắn vị này hình sự trưởng lão, đều không thể tránh khỏi bị sai phái ra đến, điều tra hai vị trưởng lão nguyên nhân cái chết. Giờ phút này, đối mặt Kỳ Sa Phong mời rượu, Hình Vân nhưng không có làm sao để ý, chỉ là nhẹ gật đầu, nhưng căn bản không có lấy chén rượu ý tứ. Gặp này, Kỳ Sa Phong đáy lòng âm thầm tiêu khổ, tử lượng của hắn vốn là không thế nào tốt, ngày thường lại đại thể là để người khác đến làm thay. Giờ phút này đã sớm tiếp cận cực hạn, nhưng mặc dù như thế, hắn cũng không dám có nửa phần lãnh đạm, theo Hình Vân gật đầu, dù là trong lòng không muốn, cũng chỉ có thể đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Một chén rượu vào trong bụng, Kỳ Sa Phong lập tức ợ một cái, sau đó hắn liền có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Bàn tay run rẩy đem chén rượu thả lại đến trên mặt bàn. Hắn hít sâu một hơi, đem men say áp chế xuống về sau, lần nữa nhìn về phía Hình Vân. Đối, ngươi không phải nói phải cho ta dẫn tiến một chút ngươi một vị khác nhi tử à? Hắn ở đâu? Lúc này, Hình Vân bỗng nhiên nói, chương 332, đe dọa, khoảng cách Đông Thánh hội sở không xa một đầu trên đường lớn. Một cỗ màu đen xe con trên đường chạy chậm rãi, xe con vị trí lái bên trên, Kỳ Chí Hổ hai mắt nhìn phía trước, nhìn giống như tại nghiêm túc lái xe, nhưng trên thực tế đáy lòng cũng đã bắt đầu âm thầm tính toán. Hắn thân là thánh cổ bang thiếu bang chủ. Từ nhỏ tại Miêu Cương bên trong lớn lên, đối với Miêu Cương cái địa phương này tự nhiên là rất rõ ràng. Hai cái này kẻ ngoại lai đến cùng là thân phận gì? Kỳ Chí Hổ cảm thấy có chút khó giải quyết, Tiêu Động Trần cùng Trương Sư thân phận, đến bây giờ hắn cũng đều không rõ ràng, nhưng thực lực của hai người lại là rõ ràng tại kia. Mặc dù Tiêu Động Trần từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ qua, nhưng chỉ là Trương Sư một người thực lực, cũng đủ để cho hắn sợ hãi, cũng không biết trong bang những thánh sư kia thực lực thế nào. Có thể hay không là hai người này đối thủ? Kỳ Chí Hổ âm thầm cân nhắc, thánh sư, chính là thánh cổ trong bang đối với quỷ cổ cửa người một loại tôn xưng. Những thánh sư này, lâu dài đóng tại thánh cổ trong bang, ngày bình thường nhận hết chỗ tốt, chỉ có đến một chút thời khắc mấu chốt mới có thể xuất sinh tay. Bất quá, mặc dù những thánh sư này xuất thủ số lần không nhiều, nhưng mỗi một lần xuất thủ, thu hoạch được hiệu quả cơ hồ đều là hiệu quả nhanh chóng. Đối với thánh cổ bang trợ giúp cực lớn, nếu như thánh sư có thể đem hai người này chế phục, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện, nhưng nếu như không thể, Kỳ Chí Hổ cảm thấy có chút hối hận, lấy hắn thánh cổ bang thiếu bang chủ thân phận, tại địa phương khác không dám nói, nhưng tại Miêu Cương khối địa giới này, chỉ cần hổ khu chấn động, dạng gì nữ nhân đều không chiếm được. Nếu là sớm biết Tiêu Động Trần hai người khó chơi như vậy, hắn làm sao cũng sẽ không lựa chọn vì một nữ nhân chiêu chọc bọn hắn. Nếu như ta nhớ kỹ không tệ, nơi này, chúng ta đã là lần thứ ba trải qua. Lúc này, đằng sau truyền đến một thanh âm, bỗng nhiên để Kỳ Chí thân hổ thể run lên, hắn có chút dùng khóe mắt quét nhìn quét sau lưng một chút. Lập tức liền nhìn thấy Tiêu Động Trần chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem mình. Trên mặt cưỡng ép gạt ra một vòng ý cười, Kỳ Chí Hổ vội vàng nói, cái này ra ngoài thời gian dài, trí nhớ đều không tốt, ha ha, cho ngươi thêm 5 phút thời gian, nếu như lại tìm không đến đường. Nói đến đây, Tiêu Động Trần lời nói dừng lại, bỗng nhiên vỗ tay phát ra tiếng, hô, một đạo xích hồng ánh lửa đột nhiên tại Tiêu Động Trần đầu ngón tay hiển hiện. Nóng rực nhiệt độ, khiến cho hỏa quang kia mới vừa xuất hiện, lập tức liền để xe này bên trong nhiệt độ đề cao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ Chí Hổ mãnh nhưng mở to hai mắt, trong mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị, không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại có thể dùng ra loại này thần hồ kỳ thần thủ đoạn. đây là hỏa thần a, vẫn là cái gì công nghệ cao thủ đoạn, cho dù là ngồi tại điều khiển vị bên trên, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái này bỗng nhiên dâng lên ánh lửa nhiệt độ đến tột cùng. Khủng bố cỡ nào, ta đã từng dùng nó đem người đốt thành cho bụi, chỉ cần vài giây đồng hồ. Tiêu Động Trần con mắt nhìn về phía trước, phảng phất tự thuật một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng Kỳ Chí Hổ lại cảm giác một trận tê cả da đầu. Hắn thậm chí đều không có tâm tư đi suy tư Tiêu Động Trần lời này thật giả. Giống như gà con mổ thóc gật đầu, dưới chân hung ác giẫm chân ga, không đến 3 phút, liền đến một tòa kiến trúc trước đó, chính là Đông Thánh Hội Sở. Lúc này Đông Thánh Hội Sở trước cửa, từng chiếc xa hoa ô tô đậu ở chỗ này, những xe này phần lớn đều là xe Việt dã hình, hào khí lại bá đạo. Hôm nay trong bang có một cái quy cách rất cao yến hội, nghe nói là thánh giáo bên trong có đại nhân vật gì đến thăm. Tất cả trong bang cốt cán đều tới, sau khi xuống xe, Kỳ Chí Hổ nhìn qua trước người Đông Thánh Hội Sở, kinh sợ giải thích nói, Tiêu Động Trần cùng Trương Sư đều ngẩng đầu nhìn trước mắt Đông Thánh Hội Sở. Nghe được Kỳ Chí Hổ sau khi giải thích, Tiêu Động Trần thần sắc khẽ động, thánh giáo bên trong đại nhân vật. Hắn tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó thản nhiên nói, quỷ cửu hôn người a, cũng tốt, đi vào chiếu cố hắn. Lúc này, đứng tại cổng thánh cổ bang đỡ chúng đã có người nhận ra Kỳ Chí Hổ. Vội vàng đuổi đi lên vấn an, Hổ ca, ngươi đã đến, một thoạt nhìn như là tiểu đầu mục nam tử nịnh nọt cười nói. Lão bang chủ cùng Long ca bọn người đã ở bên trong chờ. N, Kỳ Chí Hổ không yên lòng nhẹ gật đầu, để cái này tiểu đầu mục một trận kinh ngạc, Hổ ca không phải luôn luôn thích nhất người khác nịnh nọt à. Làm sao đi ra ngoài một chuyến, tính cách cũng thay đổi, Kỳ Chí Hổ cũng không biết tiểu đầu mục này đáy lòng ý nghĩ. Hắn còn đang vì giải quyết như thế nào Tiêu Động Trần hai người sự tình phát sầu đâu. Đối, lần này cha ta nói có thánh giáo bên trong đại nhân vật đến thăm. Rốt cuộc là ai? Suy nghĩ một chút, Kỳ Chí Hổ đột nhiên hỏi, kia tiểu đầu mục cau mày, đạo, cụ thể là ai ta cũng không rõ ràng. Bất quá, tổng cộng tới mấy vị, trong đó dẫn đầu chính là một cái lão đầu tử, liền liền chúng ta trong bang mấy vị kia thánh sư, đều đối với hắn tất cung tất kính, giống như gọi hắn cái gì? Hình trưởng lão, hình trưởng lão, Kỳ Chí Hổ nếu có việc nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, giờ phút này lặng lẽ nhìn Tiêu Động Trần hai người một chút. Phát hiện cái sau không có cái gì dị thường sau, trong lòng chợt cười lạnh, đối, Hổ ca, hai người bọn họ là ai? Lúc này, tiểu đầu mục bỗng nhiên nghi ngờ hỏi, hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần cùng Trương Sư, vừa rồi tại hai người vừa xuống xe thời điểm, hắn liền chú ý tới, giờ phút này rốt cục hỏi lên, không nên hỏi đừng hỏi, Kỳ Chí Hổ tức giận nói một câu, quay người đối Tiêu Động Trần lấy lòng nhẹ gật đầu sau, liền dẫn đầu tiến vào hội sở ở trong. Mà Tiêu Động Trần cùng Trương Sư tự nhiên cũng là tiến vào hội sở bên trong. Chỉ còn lại kia tiểu đầu mục mang theo không thể tưởng tượng nổi đợi tại nguyên chỗ. Mà cũng liền tại Kỳ Chí Hổ mang theo Tiêu Động Trần cùng Trương Sư hai người tiến vào hội sở đồng. Thời, hội sở bên trong, nghe được hình trưởng lão như vậy hỏi ý, Kỳ Sa Phong nguyên bản mang theo men say gương mặt bỗng nhiên nghiêm một chút. Tiếp theo lộ ra mấy phần lúng túng, cái này, hắn ấp úng, ánh mắt lại lặng yên không tiếng động liếc về phía bây giờ toàn bộ trên mặt bàn nhìn trẻ tuổi nhất. Trung niên nhân kia, Chí Rồng, ngươi không phải phái người đi tiếp Chí Hổ sao? Hắn ở đâu? Kỳ Sa Phong trao mày, có chút vội vàng nói, nghe được Kỳ Sa Phong hỏi ý, ngồi tại cái bàn dưới nhất thủ Kỳ Chí Long cũng là ngây ra một lúc. Sau đó cùng nhíu mày, tính toán thời gian, hẳn là đã sớm tới, hỗn tiểu tử này, Kỳ Sa Phong trong lòng thầm mắng, nhưng mặt ngoài cũng không dám làm càn, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Hình Vân, gượng cười nói, Hình trưởng lão, ta tiểu nhi kia tử ra ngoài làm việc, bây giờ cũng hẳn là tại tới trên đường. Nếu không, ngài chờ một chút, không cần, hình trưởng lão phất phất tay, hơi không kiên nhẫn đạo, lần này ra còn có chuyện quan trọng mang theo, hôm nay chỉ tới đây thôi, nói xong, ánh mắt của hắn trên bàn quét qua, mấy tên cùng hắn đi ra đến quỷ cổ môn nhân liền vội vàng đứng lên. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, tại hội sở lối vào chỗ, một bóng người nhanh chóng hướng phía cái phương hướng này chạy tới. Bóng người này thân thể cường tráng, rõ ràng là vừa mới chạy đến Kỳ Chí Hổ, chương 333, tông sư đối thủ, rộng lớn trong đại sảnh. Nhìn qua từ lối vào cấp tốc chạy đến Kỳ Chí Hổ. Kỳ Sa Phong sắc mặt rốt cục dễ nhìn một chút, bất quá, dạng này đẹp mắt nhưng không có tiếp tục bao lâu, mà là cấp tốc trở nên càng thêm âm trầm. Cái này hỗn trướng, còn biết trở về, trong miệng truyền ra trầm thấp lời nói, Kỳ Sa Phong nhãn châu xoay động, không dám thất lễ, bỗng nhiên đối bên người đang chuẩn bị rời đi Hình Vân liền ôm quyền. Tươi cười nói, hình trưởng lão, vị này chính là ta kia bất thành khí tiểu nhi tử. N, Hình Vân tùy ý đánh giá Kỳ Chí Hổ một chút. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đến hắn loại tình trạng này, một người bình thường, làm sao lại bị hắn để ở trong mắt. Đi, người cũng nhìn qua, tuấn tú lịch sự, ta còn có việc, liền đi trước, trong giọng nói mang theo không kiên nhẫn cùng Kỳ Sa Phong lên tiếng chào. Hình Vân lập tức từ trên ghế ngồi đứng dậy, liền muốn rời đi, Kỳ Sa Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hiện lên lo lắng, thật sự là Hình Vân trả lời quá mức qua loa. Hắn sở dĩ toàn lực lấy các loại lý do thoái thác đến để hình trưởng lão lưu lại. vì chính là có thể để cho hình trưởng lão lần này trở về thánh giáo lúc, có thể mang lên Tỳ Chí Hổ cùng một chỗ trở về, để cái sau bước vào võ đạo, được người tôn kính, nhưng hiện tại xem ra, nguyện vọng này, rõ ràng là có chút không thể thực hiện được. Hình trưởng lão, bất quá, mặc dù như thế, hắn vẫn là không cam lòng lần nữa phát ra giữ lại. Hy vọng để Hình Vân hồi tâm chuyển ý, Hình Vân trên mặt không kiên nhẫn càng sâu, đồng thời càng có lạnh ý, lấy thân phận của hắn. Nếu như không phải xem ở Thánh Cổ Bang đối quỷ cổ môn còn có chút tác dụng phân thượng, làm sao lại cùng Kỳ Sa Phong dạng này một người bình thường như thế giao lưu? Có thể dạng này cùng hắn ngồi cùng một chỗ, cũng đã là thiên đại thể diện. Cha, lúc này, Kỳ Chí Hổ rốt cục đi tới cái này bàn tròn phụ cận. Ánh mắt tại trên cái bàn tròn quét qua, kinh nghiệm nhiều năm, lập tức liền để hắn đã đoán được giờ phút này trên bàn đám người thân phận cao thấp. Lập tức cũng không do dự, đối ở giữa Hình Vân là được rồi thi lễ. Tiểu tử Kỳ Chí Hổ, gặp qua hình trưởng lão. Tư thế của hắn 10 phần tiêu chuẩn, mặc dù bởi vì cao lớn vạm vỡ, làm ra những này có vẻ hơi quái dị, nhưng không thể không thừa nhận, cử động như vậy đích thật là có chút tác dụng, chí ít, đối với Hình Vân tới nói có chút hưởng thụ, hắn đang muốn đứng dậy thân thể lúc này dừng một chút. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó lại ngồi trở xuống, thuận miệng nói, N, không tệ, chỉ là ngắn ngủi ba chữ, lập tức liền để một bên Kỳ Sa Phong cuồng hỉ, mặc dù lời này số lượng từ không nhiều, nhưng lại tương đương với một cái tốt đẹp bắt đầu, tối thiểu nhất. So sánh với trước đó thái độ, đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần, giờ phút này vội vàng âm thầm đối Kỳ Chí Hổ nháy mắt ra hiệu. Cho hắn truyền lại một chút tin tức, Kỳ Chí Hổ mặc dù nhìn lỗ mãng, nhưng lại không phải người ngu, rất nhanh liền minh bạch những ý nghĩ này, thậm chí đem Tiêu Động Trần hai người sự tình đều quên bánh. Chính là một trận Azure nịnh hót, hình trưởng lão sắc mặt càng phát ra thư giãn, chính nghe vào chỗ tốt, nhưng vào lúc này, sắc mặt của hắn bỗng nhiên nghiêm một chút, sau đó ánh mắt chuyển vị, vượt qua Kỳ Chí Hổ. Nhìn về phía sau hắn hai thân ảnh, cái này hai thân ảnh, một già một trẻ, dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần cùng Trương Sư hai người. Hung ác nham hiểm ánh mắt tại Tiêu Động Trần cùng Trương Sư trên thân cấp tốc đảo qua. Một loại như có như không cảm giác nguy cơ bỗng nhiên từ đáy lòng hiển hiện. Bọn họ là ai? Hắn nhìn về phía Kỳ Sa Phong, sắc mặt có chút bất thiện, Kỳ Sa Phong cũng tại đồng thời nhíu mày, không có trả lời, mà là nhìn về phía Kỳ Chí Hổ, mới thời điểm, thế nhưng là chỉ có Kỳ Chí Hổ một người tiến đến. Phát giác được Kỳ Sa Phong ánh mắt, Kỳ Chí Hổ lúc này ngây ra một lúc, vừa quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Động Trần cùng Trương Sư sau, lúc này mới nghĩ tới, lúc này không dám giấu giếm, vội vàng mở miệng, lặng lẽ hướng phía hình trưởng lão bọn người nhích tới gần thời điểm. Cũng đem tại nhà ga bên ngoài một hệ liệt sự tình đều nói ra. Đương nhiên, liên quan tới Hạ Uyển Đình sự tình hắn lại là không nói tới một chữ, Kỳ Sa Phong sắc mặt càng phát âm trầm, âm lãnh hai con ngươi nhìn về phía Tiêu Động Trần hai người. Âm thanh lạnh lùng nói. Dám đụng đến ta Thánh Cổ Bang người, ai cho ngươi lá gan? Lời này vừa ra, tại phòng khách này bốn phía, đông đảo trông coi ở đây Thánh Cổ Bang đỡ chúng tất cả đều dựa vào tới. Đem Tiêu Động Trần cùng Trương Sư hai người bao bọc vây quanh. Những người này đều là Thánh Cổ trong bang tinh anh cốt cán. Giờ phút này đứng ở nơi đó, một loại khí thế kinh người liền tự nhiên mà vậy tràn ra. Nếu như là bình thường người ở đây, chỉ là loại khí thế này áp bách, cũng đủ để tâm thần kinh động, nhưng cũng tiếc, bọn hắn hôm nay đụng phải lại là Tiêu Động Trần, liền xem như Thiên Tông trước mắt. Tiêu Động Trần đều có thể mặt không đổi sắc, huống chi là này một đám người bình thường. Không cần hắn xuất thủ, Trương Sư một người liền có thể toàn bộ giải quyết, hoàn toàn không có đi để ý cách ở giữa những này cái gọi là tinh anh cốt cán. Tiêu Động Trần ánh mắt lạnh nhạt hướng phía bàn tròn phương hướng nhìn lại. Muốn động liền động, chỗ đó cần gì lá gan? Tiêu Động Trần một bên thuận miệng nói, một bên đem ánh mắt lung lay khóa chặt Hình Vân. Hắn còn đang Đông Thánh hội sở bên ngoài thời điểm, liền đã cảm ứng được một cỗ đạt đến trung phẩm cảnh giới tông sư khí tức. Giờ phút này theo tiến vào, lập tức liền phát hiện kia trung phẩm tông sư khí tức đầu nguồn, lại là một vị quỷ cổ môn trưởng lão. Tiêu Động Trần tâm bên trong yên lặng thầm nghĩ, mà cũng liền tại hắn đánh giá Hình Vân thời điểm, Hình Vân ánh mắt cũng hướng phía phương hướng của hắn phóng tới, chỉ là khóa gạt ánh mắt lại không phải Tiêu Động Trần, mà là đứng tại Tiêu Động Trần bên người Trương Sư. Tiêu Động Trần khí tức trên thân, bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, cho nên hắn căn bản không có cách nào cảm giác được, nhưng đối với Trương Sư thể nội kia như có như không tràn ra ba động, hắn lại là có thể rõ ràng phát giác. Nhất là, khi hắn cảm nhận được Trương Sư tu vi cũng là ra ngoài trung phẩm tông sư cấp độ thời điểm, mà lấy tâm tính của hắn, đều là nhịn không được con ngươi co rụt lại, trung phẩm tông sư, hắn đôi mắt có chút nheo lại, dài nhỏ khe hở bên trong, có nguy hiểm quang mang bắn ra đến, một vị trung phẩm tông sư cấp bậc tồn tại, đã có được uy hiếp được hắn tiền vốn, về phần Tiêu Động Trần, thì là đã sớm bị hắn tự động cho không để ý đến. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế cũng bất quá mấy hơi thở công phu. Kỳ Sa Phong ngồi trên ghế ngồi, gặp Tiêu Động Trần đến lúc này lại còn dám cuồng vọng như vậy, đáy lòng lập tức là nổi giận, tốt một cái tiểu tử cuồng vọng. Kỳ Sa Phong giận quá thành cười, giờ phút này phất tay, đang muốn hạ lệnh khiến cái này thủ hạ động thủ, Nhưng vào lúc này, ngồi ở bên cạnh hắn Hình Vân chợt mở miệng đem hắn đánh gãy. Chậm rãi, Hình Vân bỗng nhiên mở miệng, lập tức để Kỳ Sa Phong có chút trở tay không kịp. Hắn trên mặt kinh ngạc nhìn về phía Hình Vân, sau đó liền kinh hãi phát hiện, sắc mặt của đối phương, vậy mà tại không biết lúc nào đã trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Để bọn hắn tất cả đi xuống đi, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hình Vân khoát tay áo, ra hiệu Kỳ Sa Phong, đừng nói Trương Sư chính là một vị trung phẩm tông sư. Cho dù chỉ là một vị hạ phẩm tông sư, cũng không phải những người này có thể đối phó, tông sư đối thủ, chỉ có thể là tông sư. Chương 334, Hình trưởng lão sát ý. Trong đại sảnh, theo Hình trưởng lão những lời này truyền tới, Kỳ Sa Phong lập tức liền ngây ra một lúc, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn hắn không phải là đối thủ của hắn. Kỳ Sa Phong khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc, cho là mình nghe lầm, hắn nhìn về phía giữa sân, chỉ thấy mình bên này những người này tất cả đều là lưng hùm vai gấu. Thân thể cường tráng, mà trái lại Tiêu Động Trần hai người, một già một trẻ, hoàn toàn tạo thành chênh lệch rõ ràng. Thấy thế nào,